Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, giao dịch. Dày đặc mùi máu tươi truyền đến, bị Điền Ngũ Nương hộ tại sau lưng, Lâm Ninh sắc mặt cũng càng ngưng trọng lên. Sẽ không phải là đụng phải cái gì huyết ma huyết yêu các loại yêu nhân a? Chỉ là hắn không có phát hiện. Điền Ngũ Nương túc sắc mặt sát ngược lại dần dần hòa hoãn, trở nên nổi lên nghi ngờ, bởi vì nàng từ phía trên chu chỗ đó cảm giác được, không là sinh tử cừu địch địch ý, mà là một loại vui sướng. Như nàng như vậy thành kính tại kiếm đạo người, nàng tin tưởng kiếm trong tay, cho nên mới không để cho sau lưng Lâm Ninh trước một bước chạy trốn. Hổn hển, từng đợt mỏi mệt cực kỳ thô tiếng thở từ chỗ rừng sâu truyền đến. Mùi máu tanh hôi cũng càng ngày càng gần. Nhiều lần, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương hai người chỉ thấy một người mặc da thú, đồng thời toàn thân máu đen đều chồng chất thành vỏ cứng người. Lưng đeo một người, chống một cây da thú bao bọc, mộc côn, đương ngoặt. Đi lại tập tễnh từ trong rừng rậm đi ra. Trước mặt thấy được Lâm Điền hai người, người tới rõ ràng hoảng hốt, trong mắt con mắt co rút lại thành châm. Bất quá đợi thấy rõ Điền Ngũ Nương sau lưng Lâm Ninh, trải rộng trên mặt của máu đen đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, nóng lòng về phía trước. Điền Ngũ Nương nhìn xem người tới khí tức, yên lòng, không đến tông sư, lưng mang người kia, hẳn là chết người. Lâm huynh đệ, là ta, người tới thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói, một bên dùng sức lau sạch nghiêm mặt thượng máu đen. Lâm Ninh nghe thanh âm quen tai, có thể trong lúc nhất thời nhận thức không ra người này rốt cuộc là cái nào. Cũng không có hướng nơi khác nghĩ, đều người đến dùng gia thú bên trong tầng dùng sức bôi xuất thể diện. Lâm Ninh mới chấn động, thất thanh nói, tiểu hầu gia, người đến chính là Hầu Ngọc Xuân. Nghe nói Lâm Ninh danh xưng, Hầu Ngọc Xuân sắc mặt giống như khóc giống như cười, muốn nói cái gì lại không biết từ đâu nói lên. Hắn rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng đem dùng thảo dây thừng gánh vác tại người sau lưng cởi xuống, cũng một thân huyết mùi tanh hôi. Nhìn xem người này, Hầu Ngọc Xuân rớt xuống hai giọt nước mắt, lưng mang sau lưng hai người vụng trộm lau khô, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Ninh, nói, Lâm huynh đệ, có thể hay không hỗ trợ nhìn xem, người này còn có cứu không có cứu. Lâm Ninh bất động thanh sắc đánh giá Hầu Ngọc Xuân nhất nhãn, thấy hắn sắc mặt thản nhiên, nhưng đáy mắt chỗ sâu phòng bị làm sao có thể che giấu. Hắn không nói thêm gì, cứ việc trong nội tâm đã có chút suy đoán, chỉ là một cái Hầu Ngọc Xuân, hiển nhiên không cách nào làm cho Điền Ngũ Nương sau lưng thần kiếm Thiên Chu tự chấn. Lâm Ninh tiến lên, nhìn người kia, đưa tay tại mũi thở, đều không có động tĩnh, lại bắt mạch đập, mảy may cũng không. Hắn lắc đầu, nói, Hầu huynh, này người đã đi. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, như bị sét đánh giật mình tại vậy, che kín tơ máu ánh mắt lăn xuống dòng nước mắt nóng, hình dung buồn bã tuyệt. Bất quá đúng lúc này, Điền Ngũ Nương chợt nói, tiểu Ninh, người hẳn là còn chưa có chết. Lâm Ninh kỳ quái nhìn về phía nàng. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh nói, người mà chết, kiếm người mất của, liền sẽ không dẫn phát Thiên Chu cộng minh. Hầu Ngọc Xuân mặc dù kinh hãi ngàn năm trước kiếm chủng đệ nhất thần binh cư nhiên tại Điền Ngũ Nương trong tay, lúc này lại không kịp nghĩ đến những cái này, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, cầu khẩn nói, Lâm huynh đệ, nhìn nhìn lại a. Lâm Ninh bán tín bán nghi tiến lên, phúc tra mạch đập như trước khó có thể tra được, do dự cởi bỏ, người chết trên người bị huyết ngâm thấu da thú cũng chỉ đặt ở tâm trước, nhắm mắt cảm xúc sơ qua, quay đầu lại nhìn về phía Điền Ngũ Nương sợ hãi than nói. Ngươi so với ta còn lợi hại hơn, này cũng có thể để cho ngươi nhìn ra tới hắn còn chưa có chết thấu. Điền Ngũ Nương hơi hơi vượt qua hắn nhất nhãn, sau đó ánh mắt rơi vào Hầu Ngọc Xuân để ở một bên, mộc ngoạt. Hầu Ngọc Xuân thì kích động nhìn Lâm Ninh, hỏi, Lâm huynh đệ, còn có thể cứu không đồng ý. Lâm Ninh chỉ trên mặt đất người bầm đen biến thành màu đen làn da. Nói, Hầu huynh, người này không chỉ người bị rất nặng nội thương, trả lại chúng 10 phần hung hiểm kịch độc. Nếu chỉ những cái này cũng thế mà thôi, dùng cái này người mạnh mẽ tuyệt đối thể chất, luôn còn có cứu vãn cơ hội. Đối với ngươi xem kia kinh mạch như si, đan điền hủy hết, hiển nhiên lúc trước lấy bí pháp thúc dục tàn thân tử, cưỡng ép xuất thủ qua, đến tận đây, thân tử hỏng không chịu nổi, kịch độc nhập tâm. Cũng chỉ bằng vào một cây kiếm khí miễn cưỡng duy trì điểm một chút sinh cơ không tuyệt. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hầu huynh, người này đến cùng vì sao người? Nhìn Hầu huynh bộ dáng, tựa hồ là rất quan trọng người. Hầu Ngọc Xuân sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, ánh mắt tuyệt vọng ngốc trệ. Chậm rãi nói, hắn là cha ta. Lâm Ninh nghe vậy, quay đầu lại cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau nhãn, mặc dù có chút vô lương, nhưng không thể không nói. Lâm Ninh nội tâm trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhất là lúc trước hắn biết được Điền Ngũ Nương tự Thiên Chu thần kiếm thượng đoạt được kiếm đạo truyền thừa, cư nhiên cũng là ngàn năm trước kiếm chủng truyền thừa, cùng Thiên Kiếm Sơn cái thanh kia lão thiên kiếm đoạt được kiếm chủng truyền thừa nhất mạch đối với. Nhận, thậm chí, Điền Ngũ Nương sở nắm giữ, trả lại có thể là lão thiên kiếm Hầu Vạn Thiên sở khiếm khuyết chi kiếm chủng, trung cực áo nghĩa. Lâm Ninh lúc ấy trong nội tâm áp lực sơn đài, nếu để cho Hầu Vạn Thiên biết được việc này, liên quan đến một bước cuối cùng đại đạo hy vọng, Hầu Vạn Thiên như không động thủ, Lâm Ninh đều cảm thấy không thực tế. Có thể để cho một cái đỉnh phong tông sư nhớ thương lên. Kia mùi vị, suy nghĩ một chút cũng có thể sướng chết. Lâm Ninh đã âm thầm tính toán, như thế nào giải quyết việc này. Không nghĩ tới không đợi hắn nghĩ ra giải quyết biện pháp, Hầu Vạn Thiên liền biến thành bộ dáng. Hầu huynh lần đi nơi nào? Thấy Hầu Ngọc Xuân ôm lấy Hầu Vạn Thiên thân tử, liền muốn ly khai. Lâm Ninh vội vàng lên tiếng nói, Hầu Ngọc Xuân dừng lại chân, đờ đẫn nói, như thế nào, Thanh Vân Trại cũng muốn nhúng một tay. Lâm Ninh mỉm cười nói, cũng không phải là như thế, chỉ là muốn hỏi một chút, Hầu huynh có thể nguyện làm giao dịch không đồng ý. Hầu Ngọc Xuân hờ hững nói, không có hứng thú, dứt lời, tiếp tục từng bước một bước tới. Lâm Ninh nụ cười trên mặt thoáng sáng lạn chút, nói, sự việc liên quan lệnh tôn tánh mạng A-Hát. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt sao động có chút dữ tợn nhìn xem Lâm Ninh. Trầm giọng nói, Lâm huynh, đây không phải đùa cợt sự tình. Lâm Ninh ha ha cười nói, vận khí của ngươi kỳ thật coi như không tệ. Có thể từ Hắc Băng Thai xuất thủ hạ mang theo cha ngươi đào thoát. Càng trọng yếu hơn là, còn có thể cuối cùng bước ngoặt gặp ta. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy biến sắc, ánh mắt trở nên cảnh giác mà địch ý. Lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao biết là Hắc Băng Thai ra tay? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, trong thiên hạ, có thể khiến Thiên Kiếm Sơn rơi đến nước này, ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa. Còn có những người khác sao? Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, cười thảm một tiếng, nói, Lâm huynh nói cực kỳ, không muốn ta càng trở nên như thế ngu xuẩn. Lâm Ninh lắc đầu nói, thâm cừu huyết hận phía dưới có chỗ xem nhẹ, tịnh không đủ kỳ, bất quá có một chuyện ta muốn cùng Hầu huynh nói rõ ràng. Đến lệnh tôn tình trạng này, ta có lẽ có thể miễn cưỡng cứu vãn hắn một cái mạng. Nhưng một thân võ công nhất định là giữ không được. Thậm chí, khi nào có thể tỉnh táo lại, cũng không nên nói. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy kích động nói, chỉ cần có thể cứu cha ta tánh mạng, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Lâm huynh, đại ân đại đức, ta Hầu Ngọc Xuân tất có sở báo. Lâm Ninh đánh cái ha ha, nói, Hầu huynh, chúng ta đều là người thông minh, biết lời thề vật này, thật sự không có gì ước thúc lực, cho nên, ta càng tin tưởng minh bạch trao đổi ích lợi. Hầu Ngọc Xuân hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Ninh nói, Lâm huynh bằng phẳng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không biết Lâm huynh muốn cùng ta Hầu ra giao dịch cái gì? Thực không dám đấu giếm. Hiện giờ cha ta tử hai người, lưu lạc giang hồ, thân không của nả nên hồn. Lâm Ninh mỉm cười nói, ta hy vọng dùng lệnh tôn kiếm trong tay mộ truyền thừa, đổi lấy ta xuất thủ cứu tánh mạng của hắn. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Lâm Ninh, trầm giọng hỏi, ta như thế nào tin tưởng, ngươi không phải là tại lường gạt ta. Ngươi Thanh Vân trại hiện giờ cũng có tông sư, nếu ta lấy ra tay, ngươi giết cha ta tử hai người diệt khẩu, dễ như trở bàn tay. Lâm Ninh cười nói, ta trước tiên có thể cứu ngươi cha, ổn định lại tánh mạng của hắn, ngươi lại giao cho ta. Thấy Hầu Ngọc Xuân còn muốn nói điều gì, hắn khoát tay cười nói, thuốc y bất tử bệnh, Phật bến đò người hữu duyên. Hầu huynh như nguyện ý, cứ làm như thế, như không nguyện ý, cũng không miễn cưỡng, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại a. Dứt lời, mang theo lên điền ngũ nương tay phải, chuẩn bị quay người rời đi. Đợi một chút, Hầu Ngọc Xuân mặc dù biết rõ người nào đó lạt mềm buộc chặt, có thể hắn cũng không thể không cắn môi mắc câu. Gọi ở Lâm Ninh, nói, ta đáp ứng ngươi, không chỉ đáp ứng ngươi, kiếm chủng truyền thừa hiện tại đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi nhanh lên cứu tỉnh cha ta, không muốn cố ý kéo dài, để cho hắn lại chịu khổ. Đỏ mắt, Hầu Ngọc Xuân đem kia cây bị gia thú hỏa lên, mộc ngoạt, đưa cho Lâm Ninh, để cho hắn làm thành như vậy, Lâm Ninh đều có chút không có ý tứ tiếp nhận. Dường như hắn thành người xấu đồng dạng. Tiếp nhận tay, Lâm Ninh đem mộc ngoạt chuyển giao cho Điền Ngũ Nương. Sau đó nghiêm mặt đối với Hầu Ngọc Xuân nói, hôm nay giờ tí trước nếu không thể để cho lệnh tôn ổn định lại, ta hai tay hoàn trả. Ta tin tưởng Lâm huynh đệ, nhờ cậy. Hầu Ngọc Xuân trùng điệp bái dưới mà một lần nữa mang trên lưng Hầu Vạn Thiên, đi theo phía trước vợ chồng hai người, một chỗ hướng đông hành. Hầu Ngọc Xuân mười phần có tự mình hiểu lấy. Hắn biết lấy tư chất của hắn cùng tình cảnh hiện tại, muốn luyện võ thành công sau đó đi tìm cừu nhân báo thù, tính khả năng cực kỳ bé nhỏ, càng có thể là sau này mấy chục năm bên trong, hắn đều chỉ có thể trốn đông núp tây, kéo dài hơi tàn, không dám lộ tại người trước. Chỉ có cứu tỉnh phụ thân hắn, cái kia võ công chí cao tuyệt, khiến Hắc Băng Thai cũng không dám phụ thân của vọng động, tài năng cho hắn chỉ rõ con đường nên đi nơi nào. Hơn nữa, Lâm Ninh mặc dù đem phụ thân hắn thương thế nói như vậy trọng, nhưng Hầu Ngọc Xuân tin tưởng, chỉ cần phụ thân hắn tỉnh lại, liền nhất định có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu. PS hôm nay canh ba, bất cứ giá nào, móa. Mặt khác lại nói một chút thu nữ vấn đề, hai đầu thư hữu đều tại làm khó dễ. Hai ngày trước nói cho người dẫn mối, hai ngày này còn nói thu quá nhiều lần trả lại đoạt huynh đệ nữ nhân, cực kỳ thất vọng. Những cái này hẳn là đều là sách mới hảo hữu, bởi vì sách cũ hảo hữu biết không đến cuối cùng một khắc, thiệt nhiều sự tình cũng không thể kết luận. Chuyện xưa phát triển nhất định là tại bất cứ lúc nào cũng là biến hóa. Cho nhiều điểm lòng tin sau này nhìn kỹ hắn nói nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục